Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, U thực thành. Thần ma thế giới, là một cái, chết thế giới. Thế giới này, đã từng thần ma tung hoành, tràn ngập các loại thần lực ma lực. Thần tộc cùng ma tộc là thế giới chúa tể, nhân loại. Yêu vật hơi tàn sinh tồn, nhưng mà, tại không biết bao lâu trước đó, thần tộc cùng ma tộc sinh ra kịch liệt mâu thuẫn, đại chiến bộc phát, cơ hồ tất cả thần ma đều tham chiến, coi như không có tham chiến, cũng đều bị tác động đến không thể may mắn thoát khỏi. Trang sử này thơ thần thoại đại chiến không biết kéo dài bao lâu. Thần cùng ma không quyết tử vong, cuối cùng nhất. Thế giới trụ cột phi hồng chi trụ bị đánh đổ sụp vỡ vụn. Thế giới hỏng mất, nơi này nhưng không có địa cầu hoa quốc trong thần thoại nữ hoa chặt lão ba ba chân lập tứ cực bổ. Thiên, thế giới sụp đổ, tất cả sinh linh tử vong, động vật, nhân loại, thần ma, hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả thế giới bản nguyên đều cô quạnh. Không biết qua bao lâu, nơi này thành hồn linh thế giới. Thần hồn, ma hồn thức tỉnh, lại đánh mất đại bộ phận lực lượng. Thế giới loài người hồn phách tới lui ở các nơi, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ bị cương phong thổi tắt. Các loại hung ác thần ma yêu hồn thể, đem so sánh những này, nhân loại linh hồn thực sự không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng nhất, tựa hồ là thần ma lương tâm phát hiện, bọn hắn liên tiếp cùng một chỗ. Tốn hao đại lực khí, đem tất cả hồn phách tụ tập cùng một chỗ, kiến tạo thành trì, che chở lấy nhân loại linh hồn, miễn thu cương phong quấy nhiễu, hết thảy đều rất tốt đẹp. Nhưng mà, thần ma cuối cùng không thể nào là thiện lương, thần nhóm như cũ nghĩ thống trị thế giới, cho dù là chết rồi, thần ma trí tuệ cao tuyệt, bọn hắn nghiên cứu ra một bộ bí pháp. Thế giới từng cái thành trì đám người muốn tín ngưỡng chư thần ma. Vì bọn họ cung cấp nguyện lực, bổ sung duy trì thần ma thân thể không tiêu tan. Nguyện lực chính là một loại lực lượng mới, thay thế trước kia thần lực và ma lực. Các loại to to nhỏ nhỏ thần ma đem nhân loại tín ngưỡng chia cắt trống không. Nhân loại tín ngưỡng thần ma, không dám phản kháng, thần ma thống trị nhân loại. Tàn bạo tứ ngược, một cái kỳ quái tuần hoàn, U thực thành, đây là một tòa thành nhỏ, thống trị tòa cổ thành này chính là một cái nhỏ ma chủ. Tên là U thực ma, cửa thành mấy chục mét bên ngoài, Lâm Duệ hồn linh vô thanh vô tức hóa thành một đạo trong suốt quang mang giáng lâm tại phương này. Địa vực, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn một chút, đi về phía trước mấy bước, lộng xoạt. Dưới chân, hai cây nhánh cây đạp gãy, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ai? U thực thành cổng, hai cái cao đại biêu hung hãn mặc hắc giáp ma tộc chiến sĩ thính lực nhạy cảm. Lập tức cảnh giác khẽ quát một tiếng, Lâm Duệ sắc mặt bất động, chậm rãi trầm xuống thân thể, cong thành một cái cong, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Xuyên thấu qua xanh tươi nhánh cây quan sát đến, U thực thành cửa thành là đóng chặt, đây là sợ nhân loại ở bên trong linh hồn chạy trốn. Đại đa số ma tộc thống trị cương vực đều là như vậy. Thần tộc thống trị có thể sẽ tốt một chút, nhưng cũng kém không nhiều, đem nhân loại xem như là cung cấp tín ngưỡng lương thực súc vật. Thỉnh thoảng thu hoạch một gốc giả, nhưng vô luận thần ma cũng không dám quá mức. Bởi vì thế giới này đã chết, nhân loại linh hồn tổng cộng cũng liền như thế nhiều, giết một cái thiếu một cái, thậm chí, thần nhóm sẽ còn hạ xuống ban ân, cho những cái kia tín ngưỡng độ cao linh hồn, thu hoạch được phi phàm năng lực, cửa thành hai cái này ma tộc chiến sĩ, là chân chính người của ma tộc, hung tàn thị sát, trấn thủ lấy U thực thành, không để nhân loại chạy đi. Cũng chống cự một chút hung vật xâm nhập. Ngươi đi xem một chút. Một hắc giáp ma tộc chiến sĩ thấp giọng nói. gật gật đầu, tên kia hắc giáp ma tộc chiến sĩ cầm trong tay màu đen trường mâu. Thận trọng đi tới, thân thể ngưng thực hoàn toàn không giống như là linh hồn. Giáp trụ kiên cố, xa xa xa, tươi tốt trong rừng truyền đến một trận động tĩnh. Ma tộc chiến sĩ con mắt màu đen hiện lên sát ý. Hét lớn một tiếng, thi triển ma kỹ, trường mâu bỗng nhiên lắc một cái, tản ra đen nhánh sâm mang, hướng trong rừng hung hăng đâm xuống. Ma kỹ liệt địa mâu, cây kia dài đến 2 mét thô giáp trường mâu nháy mắt huyễn hóa ra từng cây huyễn ảnh. Cuối cùng nhất hợp thành một cây, ba, oanh, trong rừng truyền đến từng tiếng keng keng tiếng vang. Từng cây tráng kiện nhánh cây bị rào sát thành mảnh vỡ. Tại kia đại địa phía trên, trường mâu đâm vào nơi đó. Cứng rắn màu đen thổ địa bị trường mâu đâm ra từng đạo khe hở. Siêu, đột nhiên, kia chiến sĩ lỗ tai chỗ truyền đến một tiếng gió táp thanh âm. Để trong lòng của hắn hô to không tốt, muốn rút ra trường mâu phản kích. Nhưng mà hắn một kích này thực sự quá mức nặng nề. Trong lúc nhất thời căn bản không nhổ ra được, giống to lớn hắc xà từ bên cạnh trong rừng nhảy lên ra. Tại ma tộc chiến sĩ hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem hắn cả một cái nguyên lành nuốt vào. Muốn chết, dám đánh giết U Thực Thành vĩ đại ma tộc chiến sĩ. Một cái khác hắc giáp ma tộc chiến sĩ phát ra giống giận trầm thấp. Hắn dữ tợn như là ác quỷ, khuôn mặt bên trên tại giận dữ lúc phát ra sương mù màu đen. Đông đông đông, tại thô giáp màu đen cự thạch trên tường thành nhấn một cái. Tựa hồ là ấn vào cái gì cơ quan. Trên cổng thành phát ra đông đông đông cảnh giới âm thanh. Địch tập, trong thành nhỏ truyền đến một tiếng to lớn chói tai tiếng kêu. Nháy mắt, rầm rầm động tĩnh truyền đến. Kẹt kẹt. Còn lại tên kia ma tộc chiến sĩ hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ hai tay khẽ trống. To lớn đầu gỗ xây thành cửa thành từ từ mở ra. Từ trong khe cửa, có thể nhìn thấy bên trong lăng loạn đường đi đang có một đội cưỡi ma lang chiến sĩ công kích mà. Đến rồi, meo. Lúc này, một tiếng thanh thúy mèo kêu từ khía cạnh truyền đến. Để kia ma tộc chiến sĩ sững sờ. Mèo kêu, là cái gì mèo loại yêu quái sao? Suy, trên bầu trời, một thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Sáng tỏ kiếm quang đem vùng này đều chiếu sáng. Kia ma tộc chiến sĩ hai tay chống tại cự mộc trên cửa thành. Vẫn ngây dại, cả người cứng ngắc như là một khối đá. Trên cổ, màu đen khe hở lan tràn ra. Từng sợi u sương mù năng lượng tiêu tán tại không trung. Ầm ầm, ma lang kỵ binh chạy nhanh đến, dừng ở trong cửa thành, cầm đầu mang theo thiết diện ma tộc thủ lĩnh nhíu mày nhìn xem bên ngoài chống đỡ cửa thành chiến sĩ. Lạnh lùng quang mang từ trong mắt lóe ra, hét lớn một tiếng, ma cừu thất, ngươi đang làm gì sao? Còn không đem cửa mở ra? Phía sau đám kia cưỡi ma lang chiến sĩ đứng yên bất động. Con mắt u lãnh nhìn chằm chằm cửa thành, nhưng mà, ngoài cửa thành cái kia tên là Ma Cưu Thất, chiến sĩ không có chút nào động tĩnh. Như cũ cúi đầu, hai tay chống tại kia trên cửa thành, tĩnh mịch, công kích, thiết diện thủ lĩnh chợt quát một tiếng, giết, ma lang kỵ sĩ sát khí ngút trời thúc đẩy ma lang. Như là màu đen dòng lũ công kích mà đi, cao tới 3 mét ma lang đầu tản ra u mang, mấy chục trên trăm đầu ma lang xông tới giết, nháy mắt đem cửa thành xông mở, cự mộc cửa thành hóa thành mảnh vụn tại không trung bay tán loạn. Ma cừu thất hồn thể phanh một cái hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong không khí, hắn sớm đã tử vong, năng lượng đều bị bóc ra, lưu tại nơi này bất quá là một bộ hư thể mà thôi. Giống ma lang nhóm trùng sát ra, trên lưng các kỵ sĩ vỗ lưng, lập tức vạch ra một nửa hình tròn dừng bước, thiết diện đầu lĩnh chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt ở chung quanh quét ngang, hắn tọa hạ cao lớn ma lang cái mũi khẽ ngửi, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đạp, đạp, đạp, ma lang chậm rãi đạp về ma cưu thất tử vong địa điểm. Thiết diện đầu lĩnh hạ thân, tại kia khắp mặt đất xóa đi một điểm màu đen bùn đất. Đặt ở dưới mũi khẽ ngửi, là quang thần tộc khí tức. Thiết diện đầu lĩnh sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe vẻ chán ghét, lập tức vừa nghi ngờ, khí tức thế nào như thế yếu. Trầm tư một lát, hắn thét ra lệnh một tiếng, lưu lại hai cái chiến sĩ thủ vệ, dẫn đội trở về trong thành. U Thực Thành, phủ thành chủ, thiết diện đầu lĩnh quỳ trên mặt đất, báo cáo lần này náo động, hồi bẩm ta chủ, trông coi nam thành cửa ma cưu thất cùng ma cưu bát bị giết. Ta cảm thấy quang thần tộc khí tức. Phía trên, một cái mạc liêm bên trong, khổng lồ tối tăm sắc ma ảnh đung đưa. Quang thần tộc, tối nghĩa khó nghe thanh âm từ bên trong truyền đến, mang theo ca ca tiếng quái khiếu. Thiết diện đầu lĩnh cảm thụ phía trên truyền đến áp lực thật lớn. Đem đầu chăm chú đặt ở nền đá trên bảng, không dám động đậy. Đúng vậy, ta chủ, bất quá, cỗ khí tức kia tựa hồ rất nhỏ yếu. Cái kia khổng lồ bóng đen có chút thanh âm hưng phấn truyền tới. Chắc là quang thần tộc quát con lưu lạc đến nơi đây. Đi, đem trong vòng phương viên trăm dặm tìm kiếm một lần. Tìm tới thần, bắt sống thần. Vâng, ta chủ. Thiết diện đầu lĩnh cung kính lên tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. U Thực Thành bên ngoài, một chỗ sơn phong, Lâm Duệ mang theo Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất tìm tới một cái an toàn sơn động. Trốn vào trong này, khi linh hồn xuyên qua đến phương này thần ma thế giới, Lâm Duệ liền biết nơi này nguy hiểm chỗ. Bằng vào hắn hiện tại suy nhược linh hồn thể, là hoàn toàn không đủ để cùng kia uy mãnh cường kiện ma tộc chiến sĩ so sánh. Đạp gãy nhánh cây kinh động những cái kia ma tộc chiến sĩ sau, hắn liền biết hỏng, một khi bị bọn hắn phát hiện, khó thoát khỏi cái chết, linh hồn của mình phá diệt, phía ngoài bản thể chắc hẳn cũng sẽ nhận trọng thương, tử vong khả năng không lớn, dù sao chỉ là một tia linh hồn mà thôi. Nhưng linh hồn thương tích là sự tình phiền phức nhất. Một khi thụ thương, muốn khôi phục liền muốn tốn hao giá cả to lớn. Cũng may thời khắc mấu chốt, trời không tuyệt đường người. Lâm Duệ theo bản năng cảm ứng linh sủng ấn ký, mở ra hư không chi môn. Thế mà thành công đem Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất triệu hoán đi ra. Bất quá lúc này, bọn chúng trạng thái cũng là linh hồn trạng thái. Nhưng cũng so Lâm Duệ dạng này suy nhược linh hồn thể mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đánh lén một kích, Tiểu Ngân đem kia ma tộc chiến sĩ toàn bộ thôn phệ. Rồi mới Tiểu Thất phóng thích thánh quang trảm đem còn lại một cái ma tộc giết chết. Để Lâm Duệ vui mừng chính là, Tiểu Thất quan hệ rõ ràng khắc chế ma tộc. Tại thánh quang trảm chém xuống một khắc này, kia ma tộc chiến sĩ nháy mắt cứng ngắc ở, thuận lợi đem đánh giết. Chém giết xong hai cái ma tộc, Lâm Duệ lập tức trốn xa ngàn dặm. Để hắn càng thêm vui mừng chính là, chém giết xong hai cái ma tộc, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất hồn thể thế mà rắn chắc một điểm, trở nên càng thêm cường đại, khí tức thâm trầm một điểm. Tại bọn chúng hồn thể bên trên, nguyên bản hư ảo thể phách ngưng thực, Tiểu Ngân lân giáp từng khối hiển lộ ra, Tiểu Thất lông tóc bên trên tán phát lấy yếu ớt bạch quang. Chẳng lẽ nói, đánh giết cái này thần ma thế giới sinh vật, có thể lớn mạnh hồn thể? Lâm Duệ tim đập thình thịch, bắt đầu suy nghĩ, Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân nhục thân cũng không thể đến thế giới này. Nhưng chúng nó cùng mình khác biệt. Tựa hồ là toàn bộ linh hồn đều mặc toa đến nơi đây. Mà mình chỉ là một tia linh hồn mà thôi. Nếu là mình cũng có thể đánh giết nơi này ma tộc hoặc là thần tộc. Đây chẳng phải là có thể đem cỗ này nhỏ yếu hồn thể trở nên cường tráng. Nhanh chóng lớn mạnh, chờ trở về bản thể thời điểm. linh hồn lực lại đem tăng vọt. Đây là cực kỳ có khả năng sự tình. Dù sao thần ma thế giới đã là một cái hồn linh thế giới. Thế giới này chết đi, khả năng ngay cả quy tắc bản nguyên đều phát sinh cải biến. Đánh giết sinh vật cùng sinh vật ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ lớn mạnh. Tựa như nuôi cổ đồng dạng, thôn phệ sinh tồn đến cuối cùng nhất, cường tráng nhất, nếu thật là dạng này, vậy lần này vượt qua thời không cơ hội cũng quá khó được. Nghĩ tới đây, Lâm Duệ trái tim đập bịch bịch. Bảo tàng, cái này thần ma thế giới chính là một cái cự đại bảo tàng. Nếu như lúc trước Dịch Ninh lại tới đây, chỉ sợ cũng phải bị cái này to lớn kinh hỉ cho kinh ngạc đến ngây người đi. Dù sao, linh hồn là nhân thể thứ bản nguyên nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.